Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411. Bố trí chân long di chỉ bí cảnh trở về địa cầu. Quá khứ thời gian không coi là nhiều, cũng không hề ít. Lúc này khoảng cách vạn tộc xuất thế chỉ có cửu thiên thế giới. Theo vạn tộc xuất thế, thời gian càng ngày càng gần. Toàn bộ địa cầu đều tràn ngập một loại hơi thở ngưng trọng. Cửu thiên thời gian, đối với Đường Mục tới nói, vẫn là rất đầy đủ. Đường Mục trực tiếp đem lần này được chí bảo chân long thế giới châu hòa vào chủ thần trong không gian. Không chỉ có làm cho chủ thần không gian bởi vậy tiến hóa, làm cho chủ thần phân thân thực lực lại một lần nữa tăng cường, trở thành cấp 8, cấp 3 tiến hóa giả, càng là làm cho trong đó Long Môn cùng Hóa Long Chỉ cũng hòa vào chủ thần trong không gian. Để hai món báu vật này có chủ thần không gian một ít đặc tính, lợi dụng loại này đặc tính, Đường Mục trực tiếp thành lập vô số sơn trại bản Long Môn, Hóa Long Chỉ. Kỳ thực cũng chính là hai món báu vật này hình chiếu hình thành không gian đặc thù. Tiến hóa giả thông qua càng không giống Long Môn, tiến vào không giống Hóa Long Trì, được không giống chỗ tốt, đồng thời tăng cao tiềm lực, khiến nhân loại ta bình quân tiềm lực tăng nhiều. Đương nhiên, dược Long Môn cùng ngâm Hóa Long Trì cũng không phải miễn phí. Hai món báu vật này sử dụng là cần tiêu hao rất lớn năng lượng, hình chiếu sử dụng tiêu hao thiếu chút, nhưng tổng tiêu hao cũng là phi thường đại. Cố mà đối ngoại, Hồng Hoang lĩnh kỳ thực muốn thu phí, như vậy mới duy trì hai món báu vật này vận chuyển. Vì lẽ đó muốn có được dược Long Môn cùng tiến vào Hóa Long Chỉ cơ hội, ngoại trừ Hồng Hoang lĩnh trực thuộc, những nhân loại khác chỉ có lập xuống công lao, hoặc là chính mình xoay sở đủ Long Môn cùng Hóa Long Trì vận chuyển năng lượng, mới có thể có tư cách được dược Long Môn cùng tiến vào Hóa Long Trì tư cách. Nhưng coi như vậy, vẫn như cũ khiến nhân loại ta tiềm lực, thực lực tăng mạnh. Theo nhân loại nhất thống, thiên võng khai thông, đối với năng lượng, dù cho người bình thường cũng không phải thiếu hụt. Dù sao thiên võng có thể thu thập nhân loại giật tán tinh thần lực hóa thành thế giới tệ. Thế giới như thế này tệ, kỳ thực chính là một loại bản nguyên nhất năng lượng ai tầm. Mà tinh thần của nhân loại lực là có thể rất nhanh khôi phục. Vì lẽ đó nhân loại kỳ thực bản thân mỗi người đều là có cố định thu vào, chỉ xem nhiều cùng thiếu khác nhau. Đúng là như thế. Dù cho tối cùng tồn tại, được tầng thấp nhất dược Long Môn cơ hội cùng tiến vào tầng thấp nhất Hóa Long Chỉ tắm rửa, cũng là có thể. Long Môn bị Đường Mục chia làm 6 cái đẳng cấp. Tầng thấp nhất hình chiếu chỉ có thể dược một lần Long Môn. Tiến vào Hóa Long Chỉ cấp độ vì là cấp 3 linh khí cấp bậc, là nhất thấp, được chỗ tốt ít nhất. Hơn nữa loại này Long Môn muốn có được tốt đẹp nhất nơi, tiến hóa giả đẳng cấp không thể vượt qua cấp 2 tiến hóa giả mới được. Nói cách khác, loại này Long Môn hậu thiên sinh linh được chỗ tốt to lớn nhất. Cấp độ thứ 2 Long Môn có thể dược 3 lần. Hóa Long Chỉ đẳng cấp vì là cấp 5 đạo khí cấp bậc, chỉ đối với cấp 3 trở xuống sinh mệnh hữu dụng. Cấp độ thứ 3 Long Môn có thể dược 6 lần. Hóa Long Chỉ đẳng cấp vì là cấp 7 thần khí cấp, chỉ đối với cấp 4 trở xuống sinh mệnh hữu dụng. Cấp độ thứ 4 Long Môn nhiều nhất có thể dược 9 lần. Hóa Long Chỉ đẳng cấp vì là cấp 9 tiên thiên cấp, chỉ đối với cấp 5 trở xuống sinh mệnh hữu dụng. Cấp độ thứ 5 Long Môn cao nhất cũng có thể dược 9 lần, nhưng Hóa Long Chỉ đẳng cấp lại vì cấp 10 hỗn độn cấp, chỉ đối với cấp 7 trở xuống sinh mệnh hữu dụng. Cái cuối cùng cấp độ là long môn bản thể, cao nhất có thể dược 10 lần. Hóa long chỉ bản thể đẳng cấp vì là cấp 11 hồng mông cấp. Chỉ đối với đạo cấp trở xuống sinh mệnh hữu dụng, long môn cấp độ phân chia, hoàn toàn phóng qua không giống cấp độ long môn. Được chỗ tốt là không giống, căn cứ tiềm lực, cấp độ thứ nhất long môn, phóng qua sau khi tiến hóa giả tiềm lực có thể tăng cường một cấp độ. Đương nhiên, chỉ đối với tiềm lực vì là cấp C trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Cấp độ thứ hai long môn, căn cứ phóng qua số lần, có thể làm cho tiến hóa giả tiềm lực tăng cường vừa đến 3 cái cấp độ. Chỉ đối với tiềm lực vì là cấp F trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Cấp độ thứ 3 long môn, căn cứ phóng qua số lần, có thể làm cho tiến hóa giả tiềm lực tăng cường vừa đến 5 cái cấp độ. Chỉ đối với không vượt qua cấp SSS tiềm lực cùng với trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Cấp độ thứ 4 long môn, căn cứ phóng qua số lần, có thể làm cho tiến hóa giả tiềm lực tăng cường vừa đến 7 cái cấp độ. Chỉ đối với không vượt qua ZZZ cấp tiềm lực cùng với trở xuống tiến hóa giả hữu dụng. Cấp độ thứ 5 long môn, căn cứ phóng qua số lần, có thể làm cho tiến hóa giả tiềm lực tăng cường vừa đến 9 tầng. Không hạn tiến hóa giả tiềm lực càng cao tiến hóa giả, tăng cường tiềm lực đẳng cấp càng ít. Cấp độ thứ 6 long môn cũng như thế, có điều gốc rễ cư phóng qua số lần, có thể làm cho tiến hóa giả tiềm lực tăng cường vừa đến 10 cái cấp độ. Không hạn tiến hóa giả tiềm lực càng cao tiến hóa giả, tăng cường tiềm lực đẳng cấp càng ít. Vì lẽ đó chính là long môn cùng hóa long trì bố trí, làm cho đường mục trở về ngăn ngắn tam thiên thời gian, nhân loại thực lực liền tăng nhiều. Ở đường mục trở về trước, cấp 4 tiến hóa giả tuy rằng không hề ít, nhưng tuyệt đối không phải chủ lưu. Cấp 3 tiến hóa giả mới là chủ lưu, nhưng đường mục sau khi trở lại, vẹn vẹn tam thiên thời gian, toàn thể nhân loại xã hội bắt đầu phổ cập, toàn thể nhân loại đã không có một cấp hậu thiên sinh mệnh. Dù cho thấp nhất đều nói cấp 2 tiên thiên tiến hóa giả, cấp 3 tiến hóa giả đã là rất phổ thông tồn tại. Cấp 4 tiến hóa giả bắt đầu trở thành chủ lưu, tuy rằng tạm thời vẫn không có cấp 5 tiến hóa giả, nhưng đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ phải trải qua một quãng thời gian lắng đọng, đường mục tin tưởng, đến thời điểm cấp 4 nhiều như mau, cấp 5 đầy đất đi, cấp 6 mới là cao thủ thời đại sẽ tới rất nhanh. Chính là nhìn thấy nhân loại bồng bột phát triển, đường mục cảm giác được đại thời đại đến trước loại kia bành phái. Dù cho đường mục, cũng bởi vậy cảm giác được áp lực. Nhìn dáng dấp ta đến mau chóng đem 3000 pháp tắc đạo lý đều lĩnh ngộ hoàn toàn, hình thành pháp tắc bản nguyên, từ mà lên cấp 6, trở thành cấp 6 tiến hóa giả, bằng không rất khả năng bị cái khác tiến hóa giả vượt qua, không trách đường mục trong lòng cảm giác được áp lực. Trong nhân loại ngọa long tàng hổ, cũng không ai biết trong này ẩn giấu bao nhiêu thiên kiêu. Đường mục cũng không nhận ra cái khác thiên kiêu sẽ giống như hắn tâm lớn, muốn lĩnh ngộ dung hợp 3000 pháp tắc đột phá. Vì lẽ đó tin tưởng liên tiến hóa đẳng cấp, chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác tiến hóa giả chạy tới. Duy nhất để đường mục ân ủi chính là, chân long thế giới châu bên trong, đường mục còn phải đến khác một cái chí bảo. Vậy thì là ngộ đạo thạch bi. Này ngộ đạo thạch bi chính là một cái không kém gì long môn cùng hóa long chỉ chí bảo. Chí bảo như thế, đường mục tạm thời không có đối với nhân loại cái khác tiến hóa giả mở ra. Bởi vì tạm nhân loại đương thời tiến hóa giả tạm thời còn chưa dùng tới món bảo vật này. Đường Mục đầy đủ lợi dụng món chí bảo này, bản thể trợ giúp chính mình lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý. Tin tưởng rất nhanh hắn liền có thể đem 3000 pháp tắc đạo lý hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng hình thành pháp tắc bản nguyên. Ngoài ra, hắn lợi dụng món bảo vật này bản thổ hình thành hình chiếu, đối với hồng hoang lĩnh bên trong mở ra, bồi dưỡng hồng hoang lĩnh bản thân vũ lực. Tuy rằng bây giờ Đường Mục đã nhất thống nhân loại, nhưng cũng không có rộng lượng đến vô tư đem hết thảy chỗ tốt đều đối với nhân loại mở ra. Đối với Đường Mục tới nói, chỗ tốt đầu tiên được bản thân người trước tiên hưởng dụng, chờ hồng hoang lĩnh chiếm cứ ưu thế thời điểm mới đối ngoại mở ra. Như vậy có lợi cho hồng hoang lĩnh thống trị, cũng sẽ không bồi dưỡng kẻ địch đến đối phó hồng hoang lĩnh. Nhân loại dã tâm là vĩnh viễn không có điểm dừng. Đường Mục không cho là mình bồi dưỡng được đến cường giả, liền nhất định hướng về hồng hoang lĩnh. Những kia ngoại bộ cường giả cùng hồng hoang lĩnh là địch khả năng càng to lớn hơn chút. Chỉ có hồng hoang lĩnh bản thân thân tín mới là Đường Mục tín nhiệm. Mà ni tuy rằng Đường Mục có lòng tin trấn áp bất kỳ không hài hòa, nhưng nếu như xuất hiện tình cảnh đó, đối với nhân loại bản thân liền là một loại tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó Đường Mục sẽ không cho những người khác không hài hòa cơ hội. Đường Mục trước sau tin tưởng, dã tâm vật này, chỉ có không cho cơ hội để phát huy, mới sẽ không tùy ý tăng trưởng, mới không sẽ nhờ đó trở thành không hài hòa tồn tại, đối với nhân loại sản sinh uy hiếp. Hết chương.